Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 37, tiến vào núi linh thú 3. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y. Vì thời gian chậm rãi trôi đi, ban đêm ở núi linh thú tốt hơn hết không nên hành động đơn độc. Bởi vì ban đêm là thời gian cao giai linh thú đi ra ngoài tìm đồ ăn. Cho nên, khó được, Phượng Hoàng Viêm không có yêu cầu Già Lam cùng hắn đi trước, mà là đi đến bên người Già Lam, dựa vào một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Một bên Già Lam thấy vậy, nghiêng đầu nhìn hắn, lông mi nồng đậm mảnh dài lộng lẫy che khuất mắt tím. Dựa người vào câu, không biết vì sao, ánh mắt hơi không thể thấy nhíu lại, tà áo có chút tán loạn, ánh trăng chiếu xuống, phụ trợ hắn tựa như nguyệt hoa chi thần, so với nguyệt hoa đều muốn lóa mắt hơn. Những nữ tử kia, một đám đều không có nghỉ ngơi, mà là như vậy nhìn hắn, có mấy người đã trong bất chi bất giác chảy ra máu mũi. Già Lam cảm thấy, thật sự không có gì, chủ yếu là nam nhân này quá yêu nghiệt. Nghĩ vậy, trong đầu mặt đột nhiên xuất hiện ra nam tử sạch sẽ không giống người trần thế. Thiên sao, ngươi sẽ luôn lưu tại Long Lăng quốc sao? Người như vậy, sao có thể chỉ ở một chỗ sáng sớm ngày thứ hai? Già Lam liền đứng lên, đối với Phượng Hoàng Viêm đang tựa vào cây nói. Được rồi, không ngủ liền dậy, cần phải đi. Phượng Hoàng Viêm nghe vậy, hơi hơi mở mắt, sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Kỳ tích, trên người hắn thế nhưng không có một hạt bụi, giống như có thứ gì đem cả người hắn vây quanh lại. Già Lam thấy vậy, khóe miệng hơi trừ, không có dừng lại, liền đi đến phía trước. Cũng không biết núi này rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Ngày hôm qua lấy tốc độ bọn họ đi một ngày, thế nhưng còn ở bên ngoài. Buồn bực, thời điểm hai người nâng bước muốn rời khỏi, bốn phía gió bí mật mang theo nhẹ nhẹ thanh âm vang lên. Thực nhẹ, cơ bản không có gì không đúng, chỉ là gió thổi qua cỏ cây phát ra thanh âm, nhưng là, chính là thanh âm này, làm Già Lam thay đổi sắc mặt, quay đầu lại, hướng tới thiếu niên tối hôm qua cho nàng thịt nướng nhìn thoáng qua. Già Lam xoay người, bước nhanh đi qua, tuy rằng đêm qua thịt kia không phải nàng ăn, nhưng người ta tóm lại là lo lắng cho nàng, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Nhìn nàng xoay người đi về, Phượng Hoàng Viêm nheo nheo mắt, nói cái gì đều không có nói. Tỉnh tỉnh, tới bên người thiếu niên kêu Tần Lạc, Già Lam liền duỗi tay đẩy đẩy hắn. Động tác của Già Lam nháy mắt làm thiếu niên tỉnh lại. Mặt khác những lính đánh thuê cũng tỉnh, vừa thấy là Già Lam, Tần Lạc hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hỏi, cô nương, có chuyện gì sao? Già Lam nghe vậy, sắc mặt khó coi nói. Chúng ta bị bầy rắn vây quanh, các ngươi mau đứng lên, thân là sát thủ, nàng khứu giác, thính lực, nhãn lực, cho dù không có linh lực, đều là nhất lưu, cho nên thời điểm vừa rồi tiếng vang nhẹ nhẹ kia vang lên. Nàng mới cảm thấy không đúng, những người đó vừa nghe bị bầy rắn vây quanh, đều thanh tỉnh lại, bắt đầu phòng bị, ngay cả những nữ nhân kia còn có mấy thợ săn tiền thưởng cũng cảnh giác. Thấy những người này đều tỉnh, Già Lam liền đi tới bên người Phượng Hoàng Viêm. Ngươi có thể sử dụng linh lực không? Già Lam hỏi, đôi mắt nơi đi qua, đã thấy được những con xà rất nhỏ. Không sợ xà lớn, chỉ sợ nó nhỏ, không sợ xà độc, chỉ sợ nó là một đám. Mà hiện tại bầy rắn hoàn toàn phù hợp điều Già Lam lo lắng. Vừa nhỏ vừa nhiều, tập kết cùng nhau, lưng tựa lưng. Phòng ngự xà, Già Lam nói xong, lỗ tai khẽ nhúc nhích, lắng nghe thanh âm bốn phía, này đó đều là xà nguyên thủy, không có tư tưởng, không có khả năng thành đàn tới công kích bọn họ, tất nhiên là có một loại linh thú cấp cao đang thao tác chúng nó. Cách chương.